Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Tình Nhân Thay Thế của tác giả Trinh Tử. Hãy nhớ like ủng hộ, ấn share chia sẻ với bạn bè và bấm subscribe kênh để nghe những chuyện mới nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Với vẻ mặt u rột, chán trường, hắn chậm chạp đi đến cuối hành lang gấp khúc ra ngoài ban công. Rốt cuộc, hắn cũng hít thở không khí trong lành, không còn cảm giác khó chịu từ mùi thuốc sát trùng ở phòng bệnh. Ở đây được ngăn cách bởi lớp kính thủy tinh của cánh cửa phía sau. Xoẹt, xé ra vỏ bao thuốc lá, hắn châm một điếu thuốc đưa vào miệng. Hắn bình thường không có thói quen hút thuốc, nhưng lúc này hắn chính là muốn dùng đến thứ này để có thể phát tiết những muộn phiền mà hắn cần phải thoát ra bên ngoài. Lý Quân Dương trừ bỏ là chủ tịch của một công ty lớn thì hắn chính là mẫu đàn ông lý tưởng của gia đình. Mọi người ai cũng biết hắn rất mực yêu thương vợ của mình. Không ai nghĩ tới người mang đến cho hắn bao nỗi bất an, lo lắng cùng buồn bực chính là người vợ đầu ấp tay gối nhiều năm của hắn. Không biết đây là lần thứ mấy vợ yêu đòi ly hôn với hắn, hắn đã sớm không nhớ rõ nữa rồi. Từ từ nhà ra một đám sương khói mù mịt, vẻ mặt u sầu, bộ dạng cô độc của hắn khiến cho người khác nhìn vào rất đau lòng. Nhưng hắn chỉ có thể đem nỗi buồn phiền kia từ từ mà gặm nhấm, chôn chặt dưới đáy lòng, không có chỗ để mà phát tiết. Đang lúc Lý Quân Dương phì phèo từng đợt thuốc lá thì cô gái bên cạnh hắn cứ sột soạt không yên. Khụ, khụ. Đơn giản là tiếng ho khan của cô gái làm cho hắn khó chịu, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của hắn. Bất quá, Lý Quân Dương cũng không để ý tới, nhưng là hắn trông thấy dung mạo của cô gái kia lại khiến cho hắn sợ hãi, hai mắt trợn lớn kinh hồn một tiếng. Em! Khuôn mặt tuấn tú của hắn tràn ngập kinh ngạc cùng hoang mang. Sau đó, hắn bắt lấy cánh tay của cô gái chăm chú nhìn, cẩn thận đánh giá khuôn mặt của cô gái trẻ, không bỏ sót một chi tiết nào. À, anh làm sao? Mau thả tôi ra! Cô gái bất ngờ hoảng sợ như người điên, ra sức dãy dụa thoát khỏi cái siết chặt cứng rắn của hắn. Như là hắn thô bạo dùng đôi bàn tay to lớn nắm chặt lấy đôi tay gầy yếu của cô, không một chút buông tha, ngược lại lại càng tăng thêm lực đạo. Em sao lại tự ý xuống giường? Bác sĩ ý nói có thể chứ? Lý Quân Dương bộ dạng lo lắng, khẩn trương, vồn vã hỏi, liên tiếp đặt ra vô số những vấn đề và tình cảm, sự quan tâm của hắn đều đặt trên người vợ yêu thương đang nằm trên giường bệnh. Hắn hoàn toàn không thể tin được vợ của hắn mới còn nằm ở trên giường bệnh, giờ phút này cô sao có thể xuất hiện ở trước mắt hắn. Hơn nữa, vẻ mặt của cô lại tràn ngập tức giận nhìn hắn, bộ dạng lúc này của cô thật có sinh khí, không giống với cái người đang bị ốm. Làm sao có thể, hắn vừa mừng vừa sợ hãi mà phản ứng của đối phương lại rất kỳ quái. Đau quá, buông tay. Cô gái vừa tức vừa thẹn, hai tay nắm giữ đau đớn không thôi, nhưng cô không có cách nào đẩy ra tên biến thái trước mặt. Cô chỉ có thể dùng sức mạnh đạp một cái xuống chân hắn. Lý Quân Sơn giật mình phát ra tiếng kêu, rốt cục cũng chịu buông lỏng tay cô ra. Lúc này hắn mới cảm giác cô gái trước mắt không phải vợ yêu của hắn. Ít nhất vợ hắn quanh năm ốm đau, luôn nằm ở trên giường bệnh sẽ không có sức lực phản kháng mạnh mẽ như vậy. Một cước có thể đá văng hắn. Nhưng cô nếu không phải là vợ yêu của hắn, vậy cô là ai? Khuôn mặt này giống y như đúc vợ của hắn. Đồ biến thái! Cô gái oán hận nhìn hắn một cái, xoay người định rời đi. Đột nhiên có một thân hình cao lớn chặn ngang trước mặt cô. Khoan đã, chờ một chút. Lý Quân Dương cũng không hiểu vì sao mình lại đứng ra ngăn cản đường của cô. Đến khi chấn định lại thì hắn tự nhiên phản xạ vô thức, có ý nghĩ muốn giữ lấy cô. Kề sát mặt mình vào khuôn mặt của cô, càng nhìn kỹ, hắn lại càng hoang mang, khó hiểu. Rất kỳ diệu, khuôn mặt này quả thật rất giống với vợ hắn. Từ một khuôn mà ra, nhưng hắn rõ ràng nhớ qua, vợ mình không hề có chị em sinh đôi. Anh còn muốn cái gì ư? Vừa mới kia một cước còn chưa đủ hay sao? Xem ra, hẳn là cần được dạy bảo thêm có phải không? Cô gái bộ dạng dương nanh múa vuốt lại càng chứng minh cô thật sự không phải là vợ yêu của hắn. Nhưng hắn tại sao lại nảy sinh một loại khát khao khác rất kỳ lạ. Vợ hắn nếu cũng không có biểu tình như vậy thì tốt rồi. Anh rốt cuộc có muốn tránh được hay không? Cô gái hàm ý tức giận chất vấn kịp thời, đánh gãy những vọng tưởng thoáng qua của Lý Quân Dương. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mở miệng xin lỗi. Thực xin lỗi, bởi vì cô với vợ của tôi có bộ dạng quá giống nhau. Tôi vừa nhìn qua đã rất kinh ngạc, mới có hành vi luống cuống như vậy. Hy vọng người có thể bỏ qua. Ngữ khí của hắn rất chân thành, bất quá hắn có hơi quá đáng đã làm đau đối phương. Chỉ thấy cô gái lạnh lùng thốt ra lời nói tàn nhẫn: "Tôi như vậy thật là xui xẻo. Anh vì sao muốn nói tôi với vợ của anh thật sự giống nhau? Nhìn bộ dạng khó coi của anh, tôi cũng đoán đến 8 phần vợ của anh bị bệnh rất nặng. Anh chính là muốn quyền rủa tôi." Cô... Lý Quân Dương thu hồi biểu tình hòa nhã, giận tái mặt trừng mắt nhìn cô. Ở trước mắt hắn là khuôn mặt của vợ yêu, nhưng cô ta lại thiếu lễ phép coi thường hắn, lại còn vu oan khiêu khích hắn trong lời nói. Hắn chưa từng gặp qua cô gái nào thô lỗ như vậy. Sắc mặt của hắn biến đổi nhanh chóng. Dù sao cô với hắn cũng có quen biết lúc nào đâu, tức giận làm gì? Cái cô gái này thật đánh đá, không lễ độ tí nào cả. "Hừ, xem ra anh xin lỗi rất có thành ý, vậy tôi bỏ qua, tránh ra." Cô gái hừ lạnh một tiếng, đợi hắn nhích thân qua một bên, liền mở cửa rời đi, không có quay đầu nhìn lại. Còn hắn bị bỏ lại phía sau, vẻ mặt âm trầm, muộn phiền. Lý Quân Dương là không so đo với cô gái, sắc mặt hắn so với trước còn khó xem hơn, lặng lẽ quay trở lại phòng bệnh. Đến nơi, hắn lập tức rời bỏ khuôn mặt muộn phiền, thay vào đó, hắn rất tự nhiên, thân thiết nhìn vợ yêu, Giang Vân Hân. "Anh làm sao vậy? Sắc mặt thoạt nhìn không được tốt lắm." "Không có gì." Lý Quân Dương lắc đầu, vờ như không xảy ra chuyện gì, ôn nhu nhìn vợ tươi cười. Chỉ trước mặt vợ yêu của hắn mới nguyện ý thường xuyên tỏ vẻ ôn nhu, dịu dàng như vậy. "Anh đừng để tâm những gì em đã nói, em thật có lỗi mà." Giang Văn Hân bất đắc dĩ thở dài, cô thật sự muốn ly hôn bởi vì cô không thể khóa trụ người đàn ông tốt đến như vậy. Nhớ lại trước kia, cô đồng ý gả cho Quân Dương cũng bởi vì mẹ bị bệnh nặng, nhà không có tiền xoay sở nên đành chấp thuận, nhưng mẹ vẫn là không thể qua khỏi, rời bỏ cô trở về với Tiên Đường. Mẹ đã mất, cô không còn vướng bận, nhưng vẫn không từ chối giao ước trước kia, kiên quyết cấp gả cho hắn. Căn cứ vào ước hẹn của hai gia đình từ trước, ba mẹ chồng đối đãi với cô rất tốt. Biết con dâu ốm yếu bệnh tật, lại càng tỏ ra yêu thương, quan tâm chăm sóc. Chưa bao giờ hỏi cô có trách nhiệm của một người con dâu, thậm chí bọn họ cũng không yêu cầu cô vì lý do mà phải nối dõi tông đường. Nói vậy là cô lấy lý do thân thể suy nhược mà né tránh quan hệ vợ chồng với Quân Dương. Hắn là người đàn ông rất tốt, không nên vì cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này mà muộn phiền bất an. Cô đã nghĩ đến lấy bệnh tật làm cái cớ để cấm dục thì hắn sẽ ý tứ hiểu biết mà rút lui, nhưng vẫn không nghĩ tới hắn rất thâm tình, trước sau như một kiên trì theo đuổi. Sau khi cưới, vì tôn trọng tình cảm của cô mà chưa từng có hành vi ép buộc nào. Cô là không chỉ một lần thỉnh cầu được ly hôn, đều là hắn phủ quyết. Bọn họ cứ như vậy duy trì cuộc hôn nhân cho đến tận 5 năm, cũng khiến cho hắn lãng phí 5 năm tình cảm vô ích. À, cô nên làm cái gì mới có thể tốt đây? Cô thật hạnh phúc vì có một người chồng hết mực thương yêu che chở, cô hẳn là phải rất thỏa mãn với cuộc sống. Nhưng đã nhiều năm như vậy, cô vẫn không có cảm giác với hắn, không thể đáp lại tình yêu của hắn. Về sau, nếu bọn họ ly hôn, cô tin là Quân Dương sẽ tìm được người vợ tốt hơn cô, sẽ yêu thương hắn, ái mộ hắn cả đời. Hắn nhận ra ánh mắt chua xót, bất đắc dĩ của vợ, nhưng là hắn vẫn như trước, ôn nhu tươi cười. Không quan hệ, về sau đừng đề cập những vấn đề này nữa có được không? Nhưng là... Cô là muốn nói hết ý kiến của mình, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ẩn chứa ưu sầu, buồn phiền của hắn, lời nói muốn nói ra vẫn không thoát ra được. Biết là hắn rất yêu vợ, cô càng không đành lòng đả kích hắn đến thương tâm. Em biết không, anh vừa mới phát hiện có một cô gái có bộ dạng rất giống em. Thật kỳ lạ, như được đúc từ một khuôn vậy đó. Nghe những lời này, cô biết Lý Quân Dương là cố ý lảng tránh nói sang chuyện khác. Giang Văn Hân cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài, theo lời của hắn, lên tiếng hỏi lại. Thật vậy chăng? Có bao nhiêu bằng thiên phần trăm giống nhau? Cô bộ dạng không bằng thiên kim tiểu thư hay tuyệt sắc giai nhân, nhiều lắm cũng được cho là ngũ quan thanh tú thôi. Thật ra người phụ nữ kia có dung mạo giống cô đi chăng nữa cũng không hẳn là chuyện lạ. Rất giống. Ngay từ đầu anh còn nhầm tưởng cô ta là em, ngay cả anh cũng phải giật mình. Lý Quân Dương cười, đem ly nước đưa cho cô, chính mình cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường của cô. Giống đến vậy ư? Giang Văn Hân cũng thật kinh ngạc, hiếu kỳ. Có thể làm cho hắn như vậy không khống chế được biểu lộ tình cảm đối phương, hẳn là thật sự rất giống cô. Bất quá lúc đầu nhìn thấy anh cứ tưởng là vậy, nhưng kỳ thật cũng không phải hoàn toàn giống. Lý Quân Dương bĩu môi nói. Nhớ tới cô gái kia đánh đá hung dữ không lý lẽ, hắn liền phi thường, không nghĩ đem cô ta đánh đồng với vợ yêu của hắn. Cái loại phụ nữ chanh chua này làm sao có thể so sánh với Vân Hân ôn thuần nhu nhược. Anh làm sao vậy? anh không nên cùng phụ nữ kia cãi nhau chứ? Tình khắc, Giang Văn Hân thật sự kinh hãi, lời nói lắp bà lắp bắp. Cô với Quân Dương là bạn thanh mai trúc mã, cho nên cô hiểu rõ tính cách của anh. Bình thường, anh rất tự chủ, bình tĩnh, lại hơi nghiêm khắc. Đã 10 năm rồi cũng không qua thay đổi. Ở bên ngoài, luôn thể hiện bộ dạng hòa nhã, phong độ hiếm thấy, được biểu tình khác của hắn. Cô gái kia thật sự rất đặc biệt. Chính cô ta nói năng lỗ mãng, anh cũng không có cùng cô ta ầm ĩ. Lý Quân Dương không hờn giận nhíu mày trả lời. Có lẽ là cô ấy tâm tình không được tốt đi, anh cũng đừng cùng người lạ so đo. Giang Văn Hân cười nhỏ nhẹ trấn an. Ừ, thôi bỏ qua chuyện cô ta đi, em có muốn ăn một chút hoa quả không? Lý Quân Dương ngượng ngùng, nói lấy con dao nhỏ cắt vỏ quả táo đưa cho vợ. Hành động của hắn rất dịu dàng, tâm tình phấn khởi. Nhìn Giang Văn Hân trước mặt đầy áy náy, lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ. Cả đời này hắn chỉ yêu vợ hắn, còn cô gái đanh đá kia, dù có khuôn mặt của vợ hắn, nhưng vĩnh viễn hắn không bao giờ yêu thích cô ta. Hẳn là đối với vợ chân tình thực lòng, tình ý không thay đổi. Qua vài ngày, Lý Quân Dương không còn nghĩ đến cô gái mà mình tiếp xúc ở ban công, thì hắn lần nữa lại thấy cô. Vẫn là khuôn mặt kia, so với Giang Văn Hân thật giống nhau như đúc. Chẳng qua hiện tại, vợ hắn có hơi tiểu tụy, thần sắc không tốt, thân thể yếu đuối, mà cô ta thì tràn đầy sinh khí, bộ dạng mạnh mẽ hơn vợ của hắn rất nhiều. Cô ta làm gì ở đây? Lý Quân Dương nhịn không được, muốn tiến đến hỏi thăm, nhanh chóng sắp xếp gọn gàng quần áo và vali. Từ nhỏ, tính tình của hắn vốn là đạm mạc, bình tĩnh như nước, chưa từng đối với cô vợ tỏ vẻ thương tiếc cùng khát vọng. Nhưng hiện tại hắn là không bình tâm được mà để ý cô gái xa lạ không quen biết kia. Nhất định là khuôn mặt kia đã ám ảnh hắn, khiến cho hắn như vậy mà bất thường. Lý Quân Dương không có trực tiếp đi ra phía trước, chỉ lặng lẽ đứng phía sau, nghe rõ cuộc nói chuyện của cô với vị bác sĩ. Bác sĩ Vương, mẹ tôi, bà ấy... Cô yên tâm, bà ấy trước mắt không có gì nguy hiểm đến tính mạng, thể trạng rất tốt. Chỉ có cần phải nằm viện vài ngày để quan sát thêm. Dạ. Bất quá như thế nào? Cô gái khẩu khí lại tràn đầy lo lắng, thấp thỏm. À, là như vậy, tiền thuốc men của bà ấy đã nợ bệnh viện hơn một tuần. Bệnh viện không phải là nơi khám bệnh từ thiện, chỉ sợ không có khả năng tiếp tục để bà ấy ở lại viện, cho nên... Tôi thật sự xin lỗi, đã làm phiền bệnh viện lâu nay. Tôi nhất định mau chóng thanh toán tiền viện phí thuốc men. À, được rồi. Cho đến thứ hai tới, cô nhanh chóng lo liệu chuyện này, bằng không chỉ sợ không có biện pháp tiếp tục cho bà ấy ở lại bệnh viện điều trị tiếp. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Sau khi vị bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Lý Quân Dương nhìn thấy cô ta thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện, bởi vì lo lắng hắn nhịn không được đi theo cô ra bên ngoài. Nghe được cuộc đối thoại kia, hắn biết cô gái có gia cảnh cũng không tốt, nếu không sẽ không trì hoãn việc đóng viện phí cho bệnh viện. Kỳ hạn là thứ hai tuần sau, cô làm cách nào có thể xoay sở ra tiền đây? Nếu không trả viện phí, bác sĩ cũng đã nói mẹ cô bệnh tình đã tốt hơn, nhưng còn cần phải nằm viện quan sát thêm vài ngày không phải sao? Lý Quân Dương nhìn bộ dạng của cô ủ rũ, lo lắng, liền nảy sinh thương hại. Hắn hoàn toàn không dự đoán được cô đột nhiên quay đầu đi về phía hắn. Không phải nói là hùng hổ tiến về phía hắn. Anh lén lút đi theo tôi làm gì? Cô gái trong đáy mắt phát ra đề phòng, hiển nhiên là đem hắn trở thành người xấu mà thăm dò. Lý Quân Dương nhanh chóng giải thích rõ ràng. Cô đừng có hiểu lầm, tôi là không có ác ý, cũng không phải biến thái. Tôi chỉ là vô tình nghe được cuộc đối thoại của cô và bác sĩ. Không nghĩ tới cô gái nghe xong, sắc mặt chẳng những không biến chuyển tốt, ngược lại như người bị chọc tiết, khuôn mặt giận dữ thật khó coi. Hừ, tôi không nghĩ anh trừ bỏ theo dõi tôi ở bên ngoài, mà anh còn đặc biệt thích nghe trộm. Như vậy còn không nói anh thật biến thái sao? Người... Lý Quân Dương vì cô ăn nói không lý lẽ, khẩu khí của cô chính là khiêu khích chọc giận hắn đây mà. Hắn là nhịn không được đáp lễ vài câu. Tiền thuốc men cô có thể tự mình trả được sao? Tính tình của cô còn rất khờ dài. Tôi là tốt bụng cho cô một lời khuyên. Nếu cô ngoan ngoãn phục tùng tôi một chút, có thể tôi sẽ nguyện ý giúp đỡ cô. Tiền tôi nợ bệnh viện không có quan hệ gì đến anh. Bất luận như thế nào, tôi vẫn tìm ra cách để cho mẹ tôi tiếp tục được trị liệu. Không cần anh bố thí quan tâm. Bị chọc giận, cô gái nhìn hắn giống to. Lý Quân Dương bởi vì lời nói của cô mà giận tái mặt. Bất luận như thế nào, chẳng lẽ cô muốn đi bán thân? Tính tình của cô như vậy có vị khách nào có thể nhận chịu mua? Hắn cố ý khiêu khích cô trong lời nói. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ lại được nghe cô một trận giống lên, Không nghĩ tới cô gái chính là lạnh lùng nhìn hắn một hồi lâu rồi mới bỏ lại một câu. Anh không nên can dự vào. Nhìn cô xoay người đi, Lý Quân Dương theo bản năng giữ chặt lấy cô. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Thanh âm của cô lạnh như băng, một đôi mắt đẹp long lanh, lạnh lùng nhìn anh, nhìn bàn tay to của anh. Bất quá, Lý Quân Dương thốt ra lời nói đủ để đánh vỡ trạng thái hở hững của cô. Tiền tôi có thể cho cô. Ở đời không ai miễn phí bố thí cái gì, cái đạo lý này ai mà không hiểu, cho nên cô tự nhiên hiểu được ẩn ý ở bên trong. Cô cũng không phải là kẻ ngốc, cho rằng người đàn ông này ban ơn mà không cần báo đáp. Hắn cả người toát ra mùi vị thương nhân, có tiền trăng hoa, thật sự cô rất chán ghét loại đàn ông như vậy. Chỉ tiếc là cô không có quyền lựa chọn, đi theo hắn so với việc ở quán bar tiếp khách còn tốt hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, cô cho là cái giá giao dịch này cũng không quá tệ. Anh thật sự sẽ cho tôi tiền? Chỉ cần ngừng gật đầu, tôi cùng người lên giường. Cô thực sự hiểu được quy tắc của trò chơi. Ừ, cô cho là như vậy cũng được. Lý Quân Dương gật đầu, trên mặt có một chút kinh ngạc. Hắn là nghĩ đến cô sẽ cần một ít thời gian suy nghĩ đắn đo, không nghĩ tới cô còn không do dự nhanh chóng đáp ứng, còn nói với hắn thật sự hiểu rất rõ vấn đề. Có thể là vì tiền mà bị thúc đẩy. Nghĩ như vậy, Lý Quân Dương thực sự sảng khoái, trong đầu có ý niệm đồng tình, nảy sinh thiện tâm cứu vớt những người đang gặp nguy khó. Giúp cô trả tiền thuốc men đối với hắn mà nói không đáng kể, hắn cũng không nhất định phải cần đến thân thể của cô. Hắn lấy từ trong túi áo khoác cuốn sổ chi phiếu, nhanh chóng viết con số cần thiết, sau đó xé ra đưa tờ chi phiếu cho cô. 50 vạn. Cô gái mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn. Tiền thuốc của mẹ cô bất quá chỉ cần hơn 2 vạn, hắn lại cho cô 50 vạn là có ý gì? Cô hồ nghi nhìn kỹ hắn, như là hy vọng từ trên mặt hắn tìm ra được một đáp án. Nhưng là đợi một hồi lâu, vẫn không thu hoạch được gì. Cô trực tiếp hướng hắn hỏi rõ ràng. Đây là cái giá của một lần hay là bao nguyên một tháng? Sao? Hắn rõ ràng không hiểu ý tứ của cô. Lý Quân Dương chính là buồn bực thái độ của cô, vì sao vẫn không thay đổi, thật không cao hứng. Tôi nói là tôi lấy 50 vạn này là muốn cùng anh lên giường duy nhất một lần, chứ không muốn dây dưa với anh tận một tháng. Cô không kiên nhẫn lặp lại từng tiếng. Nghe khẩu khí nói chuyện của cô có vẻ như đang chất vấn hắn, nhưng mà Lý Quân Dương một chút tức giận cũng không có. Hắn chỉ là nguyện ý giúp cô, cũng không cần cô phải có hành động gì để báo đáp hắn. Một lần cũng không cần. Hắn lạnh lùng nói, xoay người rời đi. Cô nhanh chóng vọt tới trước mặt hắn, đem chi phiếu đặt lại trong tay. Tôi không phải ăn xin. Tôi không có ý tứ này. Lý Quân Dương nhíu mày, tưởng đem chi phiếu đưa cho cô thì cô sẽ ngoan ngoãn nhận lấy. Thật bất ngờ. Cô gái cúi đầu một hồi lâu mới lại nhìn hắn, luôn luôn xem thường, không để hắn vào mắt, đột nhiên lại mỉm cười sáng lạn nhìn hắn. Tôi là nghĩ vô duyên vô cớ, sao anh lại cho tôi nhiều tiền như vậy? Lòng tốt của anh tôi thật sự rất biết ơn. Lúc trước tôi cư xử có hơi quá đáng với anh, là vì trong lúc đó chúng ta có chút hiểu lầm. Tôi thực sự xin lỗi anh. Tóm lại, tôi vẫn là muốn nói cảm ơn anh. Đợi chút, cô không lấy tiền của tôi, chẳng lẽ thật sự muốn đi kiếm cái loại tiền dơ bẩn kia sao? Lý Quân Dương nóng vội giữ chặt tay cô. Kiếm cái loại tiền đó, ít nhất cũng không hổ thẹn với lòng, tôi lại rất yên tâm thoải mái. Cô nâng cằm, cố gắng bảo vệ lòng tự tôn còn sót lại của chính mình. Lý Quân Dương thở dài, lần đầu tiên hắn nảy sinh thiện tâm đã bị người khác khước từ. Bất quá, cô gái kia có khuôn mặt rất giống vợ yêu của hắn, tự nhiên không khỏi nảy sinh hy vọng. Nếu như vậy, tôi đây mua cô có được không? 1 tháng 100 vạn thì thế nào? Anh, vì sao? Cô khó hiểu nhíu mày. Người đàn ông này thật tâm muốn giúp đỡ cô, nhưng cô không rõ ràng, cư xử rất vô lễ với hắn, mà hắn dường như rất yêu vợ, vì sao lại đề nghị muốn mua lấy thân thể của cô? Tôi đã từng nói qua, khuôn mặt của cô rất giống với vợ của tôi. Bất quá, thân thể cô ấy không được tốt, không thể vận động mạnh, cho nên... Lý Quân Dương lạnh nhạt nói rõ sự tình. Tôi đã biết. Cô tỏ vẻ hiểu biết gật đầu, rốt cuộc cô và hắn bắt tay làm ra cái giao dịch dơ bẩn này. Kết cục này là đương nhiên. Cầm trên tay tấm chi phiếu trị giá 100 vạn, cô biết cái giá này của hắn không đánh giá cao cô. Nhưng vì mẹ cô đã không còn lựa chọn nào khác. Khi thanh toán xong tiền viện phí cho mẹ, cô gái có khuôn mặt giống với Giang Vân Hân, rất nhanh tìm tới Lý Quân Dương. Cô là không muốn nợ ân tình của người khác, mặc dù hiện tại không có tiền để trả, cô vẫn là nghĩ muốn dùng thân thể này hoàn lại. cô cũng không muốn hắn có một chút tổn thất nào. Lý Quân Dương nhanh chóng nhận thức cô gái kia không dễ dàng nhận lấy thiện ý của hắn, chỉ sợ cô là dùng bất cứ biện pháp nào để kiếm ra 100 vạn. Sự thật, trong một khoảng thời gian ngắn để kiếm ra số tiền lớn như vậy là không có khả năng, trừ bỏ lao vào lửa thì có biện pháp khác hay sao? Hắn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn cô lạc lối. Thật ra, nhìn đến khuôn mặt thanh tú của cô, nói hắn không có nảy sinh dục tính là gạt người, hắn cũng là đàn ông nha. Vì hắn chăm sóc vợ bệnh tật từ lâu, chuyện chăn gối với hắn là điều cấm kỵ. Mà nay, nhìn thấy cô có khuôn mặt giống vợ hắn như đúc, thân thể lại khỏe mạnh, hắn như thế nào lại không động tâm? Điều đó không thể xảy ra với thân phận của hắn, nếu công khai quan hệ với cô sẽ khiến cho dư luận xôn xao. Nên hắn đành chọn biện pháp quan hệ ngoài luồng với cô. Khi rảnh thì ghé thăm, chờ cho đến khi kỳ hạn giao dịch, đường ai nấy đi. Đến lúc đó, thần không hay, quỷ không biết, đôi bên lại không có mất mát hay khó xử. Hắn là có dự định như vậy, không biết nếu nói với cô có đồng ý hay không. Anh, cô... Hai cái miệng cùng đồng thời thốt ra, khiến cho đôi bên rất xấu khổ, ngượng ngùng. Cô nói trước đi. Tôi là muốn hỏi về... Về sao tôi là phải ở đây chờ anh sao? Cô là không thích cuộc sống phụ thuộc vào người khác. Cứ cho là vậy. Thật sự tôi không có nhiều thời gian để đến thăm cô, mà cô có đi làm sao? Lý Quân Dương phát hiện thái độ của cô đã thay đổi ít nhiều, nói chuyện có phần mềm mỏng hơn. Bất quá, cô vẫn giữ khoảng cách với hắn. Vâng, ban ngày tôi đều đến cửa tiệm công tác, nhưng tôi không nghĩ sẽ từ trước. Sắc mặt không chút thay đổi, cô lên tiếng. Cô biết hắn chính là ân nhân, nhưng cô không có khả năng tỏ vẻ hòa nhã, gần gũi với hắn. Cô là muốn dùng thân thể này để báo đáp lòng thành cho hắn, còn tình cảm thì không thể giao phó. Tôi không có ý kiến, dù sao tôi cũng chỉ đến vào ban đêm. Nếu tôi đến, sẽ gọi điện báo cho cô biết trước. Lý Quân Dương hài lòng khi thấy cô gặp khó khăn mà rất kiên cường, nhưng trong lòng cũng có một chút khó chịu. Cô gái này trước mặt chủ nhân giàu có là hắn cũng không giả bộ nịnh nọt, xem ra cô đối với hắn cũng không có nhiều vọng tưởng. Càng tốt, đỡ cho sau này giao dịch chấm dứt cô lại phiền phức, dây dưa không dứt với hắn, lại mang thêm phiền toái đến cho hắn. Cô lấy từ trong túi sách giấy và bút, tiếp đó tự mình viết lên số điện thoại đưa cho hắn. À, đây là số của tôi. Lý Quân Dương tiếp nhận tờ giấy bỏ vào trong túi áo. Cô gái hờ hững nhìn hắn. Anh muốn vào thời gian nào tôi phải thi hành giao dịch thì gọi điện thoại báo tôi biết, tôi sẽ đến nơi đó. Cô không muốn ở đây sao? Hắn có vài phần kinh ngạc. Căn phòng này tuy không lớn nhưng quang cảnh rất tốt. Hắn nguyên tưởng cô sẽ muốn sống cùng hắn ở chỗ này, không nghĩ tới cô căn bản không muốn ở đây. Không cần, tôi cũng có nhà mà. Cô lạnh lùng trả lời. Lời này chỉ càng nhắc nhở cô không thể quên cái dao kèo kia. Cô là đem chính bản thân mình bán cho một người đàn ông, cô thế nào mà đối mặt đây? Được rồi. Lý Quân Dương nhún vai, cũng không để tâm đến suy nghĩ của cô. Vậy cô có thể cho tôi biết tên hay không? Tôi là Lưu Thiên Dĩnh. Lưu Thiên Dĩnh. Hắn thì thào nhắc lại một lần. Cái tên này nghe rất quen tai. Hắn ngây ngốc nhìn cô một hồi lâu mới mở miệng hỏi. Tôi là Lý Quân Dương. Nghe thấy tên của hắn, cô đột nhiên mở to hai mắt nhìn hắn. Cô cứ như vậy chuyên chú ngắm nhìn hắn một hồi lâu, lại không nói thêm lời nào. Đang lúc Lý Quân Dương muốn hỏi cô tại sao như vậy, cô lại dành trước hỏi hắn một vấn đề. Vợ của anh tên gọi là gì? Thấy hắn tỏ vẻ phòng bị, cô cười mỉa mai nói thêm. Yên tâm, tôi sẽ không gây ra phiền phức cho anh. Tôi chỉ là hơi tò mò mà thôi, không muốn nói cũng không sao. Thoáng thấy ánh mắt bi thương của cô, hắn nhanh chóng đáp lời. Tôi không có ý, vợ của tôi tên là Giang Vân Hân. Vâng, cô gật gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu, liền sau đó nở ra một nụ cười miễn cưỡng, nhưng lại làm cho hắn say mê. Đẹp quá, nụ cười ấy giống như hắn đã từng nhìn thấy qua. Lưu Thiên Dĩnh thấy hắn ngây ngần cả người, cũng không thèm để ý, ngược lại còn bạo dạn đem thân mình dựa vào người của hắn. Ngươi không phải nói ta giống vợ ngươi sao? Vậy để cho ta thay thế cô ấy, thực hiện nghĩa vụ người vợ đi. Đôi bàn tay mềm mại ôm chầm lấy cổ hắn, toàn thân hắn một trận kích động, kịch liệt, ôm lấy cô đặt ở trên giường. Một ngọn lửa tình bắt đầu bùng cháy, kích tình giạt giao. Không bao lâu, trong phòng có tiếng thở dốc không ngừng. Không rõ, đó là tiếng rên rỉ trầm thấp, kiều mị của người đàn ông hay là người đàn bà chỉ thấy trong bóng đêm mờ ảo kia ẩn hiện cảnh xuân vô hạn. Âm thanh rên rỉ nỉ non khiến cho người khác phải đỏ mặt, tim đập liên hồi. Hai cơ thể trần trụi dán chặt vào nhau, dây dưa không dứt, khiến cho nhiệt độ căn phòng nóng rực sôi đến cực điểm. Mệt mỏi quá. Bàn tay nhỏ nhẹ xoa đôi mắt. Cô ngáp một cái dài thỏa mãn, kích tình cuồng nhiệt đêm qua đã khiến cho cô mê man, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô giật mình khi nghe thấy giọng nói thầm thì của hắn, ghé vào bên người hắn, hình như hắn đang gọi tên một người. Vân Hân. Trong thoáng chốc nghe ra cái tên ấy, khóe mắt của cô vương ra một giọt lệ bi thương. Sau khi cùng Lý Quân Dương phát sinh quan hệ xác thịt, Lưu Thiền Dĩnh không có biểu tình gì khác lạ. Cô vẫn là mỗi ngày đến cửa tiệm ở góc đường để công tác, chăm chỉ làm việc, không có hành động nào khác thường. Cô kiên trì làm công việc này là vì muốn báo đáp ân tình của bà chủ, vốn là bạn tốt của mẹ cô. Trước khi mẹ bị bệnh nặng, cô đang công tác tại đây. Dì Thẩm đối với mẹ con cô rất tốt. Đã qua nhiều năm như vậy, nếu không nhờ có dì ấy làm chỗ dựa vững chắc, lại quan tâm chiếu cố, thì cô nhi quả phụ hai người như thế nào chống đỡ cho đến tận bây giờ. Hiện tại mẹ cô bị bệnh nặng, cô đương nhiên phải xin nghỉ phép dài hạn để chăm sóc cho bà. Dù sao dì Thẩm đối đãi với cô rất chân tình, cho cô tạm thời ngừng công tác, nhưng vẫn là nhân viên nên vẫn có lương đầy đủ. Cô là có thể mở miệng mượn 100 vạn như thế này là lợi dụng, là vô liêm sỉ. Nhắc đến số tiền 100 vạn, cô lại nhịn không được mà nhớ đến hắn. Lý Quân Dương còn có cô gái với cái tên Giang Văn Hân. Thiên Dĩnh, em ngồi ngây ngốc ở đây làm gì? Một gã đàn ông xấp xỉ tuổi cô đột nhiên xuất hiện. Anh ta là Thẩm Á Văn, là con trai của Thẩm Tâm Từ, cũng là người bạn duy nhất của cô. Anh xong việc rồi sao? Lưu Thiên Dĩnh ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, trong lòng không khỏi kêu thảm. Đã 7 giờ tối, may mắn là hắn không có gọi điện đòi gặp cô. Nếu không hiện tại cô còn chưa xong công việc ở tiệm thì biết làm sao. Nghĩ đến chuyện gì mà xuất thần vậy? Thẩm Á Văn cười hỏi, bắt đầu giúp cô làm nốt việc chưa xong. Lưu Thiên Dĩnh chỉ là thản nhiên nở nụ cười. Cảm ơn anh không mệt sao? Không sao, anh giúp em mua hộp cơm sườn. Em nhanh ăn đi, còn nóng đấy. Việc ở đây để anh làm cho. Như vậy không tốt lắm. Lưu Thiên Dĩnh cảm thấy rất khó xử. Dù sao cô cũng là nhân viên làm công ăn lương, như thế nào lại sai vào con trai bà chủ hỗ trợ cho mình, lại còn giúp cô mua đồ ăn tối, mà cô thì nhàn hạ kiếm chỗ để nghỉ ngơi trốn việc. Như vậy là không tốt đâu. Nếu em còn không nhanh ăn cơm, để đợi đến lúc đói dã cả người mà ngất đi, lúc đó mới là không tốt. Em đâu phải cái dạng ốm yếu như vậy đâu. Lưu Thiên Dĩnh không cho là đúng, lên tiếng phản bác. Tự nhiên cô nhớ đến người phụ nữ ốm yếu suy nhược cơ thể, Giang Vân Hân. Trời sinh cô ấy đúng là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, công việc vất vả như cô, vậy cô ấy có thể chịu được chăng? Ngơ ngẩn cái gì thế, còn không mau ăn cơm. Thẩm Á Vân cố ý tiếp nhận thư từ trong tay của cô, đẩy cô ra ngoài quầy. Vậy làm phiền anh vậy. Lưu Thiên Dĩnh bất đắc dĩ nở nụ cười, dưới hành động nghiêm túc của hắn, cô đành phải nghe lời, mở ra hộp cơm còn nóng hổi. Làm việc cả một ngày, cô đúng là có hơi đói bụng. Nếu không phải vì hôm nay công ty nhập số lượng hàng lớn, trong văn phòng lại không có ai, cô cũng sẽ không mải mê làm việc đến nỗi quên ăn cơm. Em không nên nhịn đói cả một ngày. Thẩm Á Văn lo lắng nhìn cô. Giữa trưa em có ăn một ít bánh với sữa. Ăn ít như vậy sao đủ? Thiệt tình tại sao bố mẹ của hắn lại chọn đúng thời điểm này mà đi du lịch? Trong tiệm mấy ngày nay đặc biệt nhập rất nhiều, mà cô ấy còn phải tất bật chăm sóc xử lý. Thẩm Á Văn thầm oán trách bố mẹ của hắn đã nhàn nhã đi du ngoạn. Em không sao đâu, chỉ là hôm nay có nhiều hóa đơn gửi đến, mà dì Thẩm cũng từng bảo em mấy ngày nay có thể đóng cửa tiệm sớm. Chính là em không muốn trì hoãn công việc nên mới tăng ca trễ như vậy. Lưu Thiên Dĩnh là toàn tâm toàn ý làm việc, không muốn tất trách trong công tác. Cô là thật muốn giải quyết cho xong việc ở tiệm rồi mới tan ca, nếu không cô có về nhà sớm cũng không được ngủ yên. Được rồi, em dùng xong cơm thì nhanh chóng tan ca, về nhà nghỉ ngơi đi, phần còn lại để anh làm nốt cho. Thẩm Á Văn thay cô quyết định. Không được, hôm nay nhập hàng có rất nhiều hóa đơn cần phải xử lý. Hơn nữa, đây là trách nhiệm công việc của em à. Anh ngày mai còn phải đi làm sớm, tốt hơn là anh nên về sớm trước đi. Cô ra sức lắc đầu, kiên quyết không phục tùng. Cửa hàng này không lớn lắm, nhưng rất tiện nghi, đầy đủ vật chất, có rất nhiều loại sách báo tùy theo thể loại. Cần loại nào có loại nấy, Hơn nữa, tiệm được bố trí rất hài hòa, ấm áp, khiến cho khách hàng xem như là nhà của mình. Hàng ngày khách đến đây rất đông, mà cô là nhân viên thường trực duy nhất ở tiệm. Tựa như hôm nay, trong một ngày cô phải nhận rất nhiều hộp hàng đưa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net